Chương 2281, Thái Ất Địa Linh Tuyết Liên tới tay. Đại Vu Y thì trầm âm thanh nói ra, chúng ta Bạch Tượng bộ lạc, cùng những bộ lạc khác cũng không giống nhau, chính là lấy thánh nữ vi tôn. Bắt đầu vì thánh nữ, hậu kỳ thì là làm tộc trưởng, mà mỗi một đời tộc trưởng tại nàng tuổi già, chưa còn mấy tuổi thọ mệnh thơ ý điếm, liền sẽ tại trong bộ lạc thì đi một vị thiên phú cực cao nữ tử, làm thánh nữ. Cũng chính là đời tiếp theo tộc trưởng nhân tuyển, cho nên chúng ta Bạch Tượng bộ lạc mới có thể kéo dài không dứt, phát triển lớn mạnh, bởi vì mỗi một đời thủ lĩnh thiên phú đều là tuyệt cao. Mà cái này một nhiệm kỳ thánh nữ, tuổi tác tuy nhiên 7 tuổi mà thôi, nàng cũng bị Hắc Thủy Huyền Xà bộ lạc cùng nhau vồ tới. Ta muốn ngươi mang theo nàng, chạy đi. Trần Phong nhíu mày đầu, còn có nó hắn sao, có phải hay không còn muốn ta giúp nàng phục quốc loại hình? Đại Vu Y Y trầm âm thanh nói, như ta để ngươi giúp nàng phục quốc, ngươi sẽ đáp ứng không? Trần Phong mỉm cười, đương nhiên không biết. Đại Vu Y Y cười ha ha, cho nên, ta như thế nào lại nhắc lên đâu, hai chúng ta đều là người thông minh, ta sẽ không xách ngươi không tiếp thụ được điều kiện. Ta chỉ có cái này một cái điều kiện mà thôi. Trần Phong không chút do dự nói ra, ta tự nhận là, năng lực này ta vẫn phải có, cho nên điều kiện này, ta đáp ứng ngươi. Được. Đại Vu Y thì trầm tĩnh cười một tiếng, không có chút do dự nào, hắn trực tiếp từ trên thân cái kia lửa vũ mao trong quần áo lấy ra cùng một chỗ huyết sắc vũ mao. Sau đó, tay hơi một vòng. Lập tức, ở trước mặt hắn, chính là xuất hiện một cái tiểu tiểu không gian. Hắn mỉm cười nói, Hắc Thủy Huyền Xà bộ lạc bắt ta, đem trên người của ta tất cả tích xúc quét sạch sành sanh, tất cả không gian giới chỉ đều không có buông tha. Nhưng là, nhất phẩm đại vu y ở chỗ thần kỳ, há là bọn hắn đủ khả năng lường được? Trên người của ta thế nhưng là giấu không ít linh linh toái toái tiểu đông tây đâu. Hắn cười ha ha một tiếng, liền từ cái kia trong không gian cầm ra tới một cái bạch ngọc hạp tử, đem ngọc hạp mở ra, bên trong lúc này đang lặng lặng nằm một đóa tuyết liên hoa. Tuyết này sen đã hái xuống không biết đạo bao lâu, nhưng là bảo tồn vô cùng tốt, thoạt nhìn vẫn là tràn đầy sinh cơ, như là mới vừa từ nhánh đầu hái bên dưới. Thậm chí, cái kia trong suốt như ngọc cánh hoa tuyết liên phía trên, còn mang theo lộ thủy, tràn ngập sinh cơ cùng sức sống. Trần Phong hô hấp trong nháy mắt liền to khỏe, hắn thấp giọng nói, Thái Ất Địa Linh Tuyết Liên, đây quả thật là Thái Ất Địa Linh Tuyết Liên, cứ việc là lần đầu tiên nhìn thấy. Nhưng là vậy quá Ất Địa Linh Tuyết Liên hình ảnh tại Trần Phong trong óc đã lưu chuyển không biết bao nhiêu lần, hắn lúc này lập tức liền đánh giá ra, đây tuyệt đối là Thái Ất Địa Linh Tuyết Liên, mà lại là hiệu quả cực giai, nam cực trưởng cao y chu nở dê loa y kia. Trần Phong trái tim phanh phanh nảy loạn, đao thúc được cứu rồi, đao thúc được cứu rồi. Đại Vu Y thì trực tiếp đem Thái Ất Địa Linh Tuyết Liên đưa cho Trần Phong, Trần Phong trân trọng thu dưới. Sau đó, Đại Vu Y thì hỏi, cái kia, ngươi chuẩn bị lưu cờ na ho đi cứu thánh nữ? Trần Phong nói, thánh nữ ở nơi nào? Đại Vu Y chỉ đông bắc phương hướng, nói ra, liền ở tại cách ta cái này trạch viện tuy nhiên ngàn mét chỗ. Trần Phong nhíu mày đầu nói ra, cái kia nếu như vậy, ta không thể hiện tại liền cứu hắn. Ta vừa rồi đoạn đường này tới dùng tốt mấy canh giờ, bởi vì tòa này bộ lạc thật sự là quá khổng lồ, ta coi như đưa nàng cứu ra ngoài lại như thế nào kinh động đến người khác về sau. Tất có cao thủ ngăn cản, mà tòa này bộ lạc khổng lồ như vậy, nếu là có người ngăn cản, ta căn bản chạy không ra được bao xa liền sẽ bị đuổi kịp. Đến lúc đó tầng tầng ngăn cản phía dưới, ta căn bản là không trốn thoát được. Như cái này bộ lạc phương viên chỉ có mấy chục dặm, như vậy ngược lại là rất dễ dàng. Đại Vu Y Y mỉm cười nói, không cần phiền toái như vậy, ta đã đưa ra đề nghị này, như vậy ta khẳng định có biện pháp. Hắn chậm rãi đứng dậy, nhàn nhạt nói ra, ta cùng đi với ngươi, ngươi mang theo thánh nữ chạy chính là, ta phụ trách cho các ngươi đoạn hậu. Trước đó ta không có làm như vậy, là bởi vì chỉ có ta một người, cô lập khó viện binh, ta mang theo thánh nữ trốn chạy, tất nhiên sẽ bị cản dưới. Mà bây giờ, chúng ta có hai người, có thể một người mang theo nàng trốn, một người ngăn cản truy binh. Ngăn cản truy binh nhiệm vụ liền nộp cho ta đi. Trần Phong nhìn về phía hắn, thần sắc của hắn bình tĩnh như trước. Nhưng trong ánh mắt dĩ nhiên đã có một tia quyết tuyệt chi ý, hiển nhiên, hắn đã là quyết định muốn liều mạng. Sau đó, Đại Vu Y Y lại là đem trên người Vu Y Y giải xuống dưới, đưa cho Trần Phong nói ra, cái này đồ vật là ta đưa cho thánh nữ, ngươi đưa cho thánh nữ sau khi xem, nàng tự nhiên biết đạo nên làm như thế nào. Trần Phong điểm đầu đồng ý, đem cái này Vu Y Y QNZ thu hồi. Sau đó, Đại Vu Y chậm rãi đứng dậy, đi vào bên cửa sổ, hướng ra phía ngoài mỉm cười, đồng nhiên tay háo lắc một cái. Trần Phong dao động đầu cười khổ, một tiếng vô lực rên rỉ, lại tới đây chiêu. Tựa hồ bọn hắn những này Vu Y đều rất ưa thích chơi một chiêu này, tuy nhiên Đại Vu Y độc vụ uy lực so Trần Phong đụng phải những cái kia mạnh hơn nhiều lắm. Theo hắn lắc một cái loại tay háo, một cỗ vô sắc vô vị khí tức khí tản mát ra, trong nháy mắt liền bao phủ toàn bộ viện lạc. Sau đó Trần Phong liền thấy, những thị vệ kia đều là trì trệ, sau đó đầu tiên là ngã ngồi, sẽ chậm chậm nằm dưới, lại là không có phát ra một tia động tĩnh. Quỷ dị chính là, bọn hắn ngã xuống đất thời điểm, thậm chí bả vũ khí đều cẩn thận thả trên người mình, để tránh vũ khí rơi phát ra động tĩnh. Tốt, đi thôi. Đại Vu Y Y dương lên cái cằm. Hai người từ nơi này trong sân lặng yên lặn ra. Rất nhanh chính là đi tới Bạch Tượng Bộ Lạc Thánh Nữ, nơi ở nơi này cũng là một cái tiểu viện, hai người lặng lẽ chui vào đi vào, đi tới trong chính điện, một cái tiểu nữ hài lúc này đang ở nơi đó ngồi xếp bằng, tựa hồ đang tu luyện. Trần Phong nhìn chấn động toàn thân, một cỗ không nói được khí tức từ bản chân trực thấu đến thiên linh cái, trong lòng có một cỗ không nói được kích động. Cái này là như thế nào một cô gái a nữ tử này, trưởng bề ngoài có thể nói là tuyệt mỹ. Mặc dù bây giờ chỉ là một cái không đến 10 tuổi đứa bé, nhưng là cái kia cỗ tú đẹp đến cực hạn khí tức cũng đã thấu đi ra. Mà lại, khí chất của nàng băng thanh ngọc khiết, cao quý vô cùng, để cho người ta lẫm nhiên không dám xâm phạm. Trọng yếu nhất thì là, cô bé này trên thân lộ ra tới cái kia cỗ linh khí, linh tú vô cùng, trung thiên địa chi tú khí, liền phảng phất cái này không là một cái nhân loại, mà là lấy thiên địa linh khí ngưng tụ mà thành thân thể từ trong tới ngoài. Đều là trong suốt vô cùng, thông thấu chi cực. Thậm chí nàng lúc này thân thể, đều là ẩn ẩn thấu minh tản ra thánh khiết ánh sáng. Lấy Trần Phong hiện tại nhãn lực, tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra đến, thân thể của nàng thể tuyệt đối so với mình ngọc cốt kim cơ đẳng cấp cao hơn. Tu luyện tốc độ cực nhanh, cơ hồ không có chút nào đình trệ. Trần Phong sợ hãi thán phục, không hổ là Bạch Tượng Bộ Lạc Thánh Nữ A, thiên phú như vậy cũng không tránh khỏi quá kinh khủng một số. Mà hai người bọn họ đến lập tức bị Bạch Tượng Bộ Lạc Thánh Nữ cho cảm giác được, nàng thông suốt mở to mắt, trong mắt lộ ra một vòng sắc bén cùng đề phòng.